Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 970, tuyết mộng trúc tình. Hải Nhi ăn tường nằm cái nôi bên trong, đang ngủ say, cũng như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Nhưng mà Tần Dương nhìn lấy cái này cùng bản thân Nhi tử giống như đúc Hải Nhi. Trừ kinh ngạc bên ngoài. Chính là nồng đậm hàn ý từ lưng kéo dài mà ra. Toàn thân hiện nổi da gà, thiên nhãn, mở, Tần Dương hai ngón tại chỗ mi tâm một vệt, mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn quan trắc dưới. Này trong chiếc nôi Hải Nhi rõ ràng là một cái tượng gỗ em bé. Trên ngực dán quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm, em bé nhếch miệng cười, 10 điểm làm người ta sợ hãi. Bá, bỗng nhiên, Tần Dương cảm giác được chỗ cổ truyền đến một trận ý lạnh. Hàn mang dựng đứng, hắn ánh mắt lóe lên, cưỡng ép đem thân thể vặn vẹo tới. Dư quang bên trong đã thấy một chuôi dao găm xẹt qua hắn gương mặt. Mũi dao hiện ra hắc mang, mang theo sát ý lạnh như băng. Tần Dương kịp thời tránh đi cây dao này nhọn, mà lúc này... Trong chiếc nôi em bé bỗng nhiên mở to mắt, bay lướt đến hắn trên cổ, cắn một cái vào hắn lỗ tai, kịch liệt đau nhói truyền đến. Tần Dương một thanh bắt lấy em bé đầu, cưỡng ép kéo đứt ném đi qua. Hắn lui ra phía sau mấy bước, sờ sờ lỗ tai, phía trên thấm chảy máu tươi, đồng thời truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Nguyên lai đều là giả. Tần Dương ngẩng đầu nhìn qua Lãnh Thanh Nghiên, giờ phút này nàng cầm trong tay một chuôi uốn lượn đoàn đao. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, xinh đẹp gương mặt bên trên còn mang theo mấy phần lạnh lẽo trào phúng. Ngươi không phải Lãnh Thanh Nghiên, ngươi là ai? Tần Dương lạnh giọng quát, giờ phút này hắn nội tâm tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng. Lấy hắn phát giác lực vậy mà không có tại trước tiên phát hiện Lãnh Thanh Nghiên lại là giả. Có thể thấy được đối phương đi qua Tinh An Tâm sắp xếp. Mà dưới lầu Thần Vũ đội đội trưởng khả năng cũng có vấn đề. Nàng chính là ngươi phu nhân thê tử Lãnh Thanh Nghiên. Chỉ bất quá đã trải qua không phải ngươi quen thuộc này cái thê tử. Ha ha, thế nào, kinh hỉ đi. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm thăm thẳm vang lên. Tần Dương lảo đảo mê muội đầu, hướng phía khác vừa ngắm đi, chỉ thấy đứng nơi đó một cái áo trắng nữ nhân, tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu, nhìn qua Tần Dương đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý cùng trào phúng. Tuyết mộng trúc tình, nhìn thấy cái này nữ nhân Tần Dương đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền nhớ tới tên đối phương cùng thân phận. Trước mắt cái này nữ nhân bất ngờ chính là lúc trước Tần Dương đi Japan yêu thần giới, gặp được yêu thần vương lão bà Tuyết Mộng Trúc Tình. Lúc trước hắn tiến về yêu thần giới, lợi dụng ngụy trang thân phận đem cái này nữ nhân cho bên trên, cho yêu thần vương mang một đỉnh nón xanh. Lâm chạy trốn thời điểm còn trực tiếp đem yêu thần vương toàn bộ cung điện cũng cho dọn đi. Không có nghĩ đến như thế thời gian dài đi qua, đối phương vậy mà tìm đến báo thù. Chủ quan, tiểu manh, cho ta đem trên thân độc tố hiểu. Tần Dương cảm giác được đại não càng mê muội lợi hại, vội vàng tại tâm bên trong nói ra. Chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, người bên trong âm dương cao cấp nguyền rùa bài trừ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Xin chờ một chút, tiểu manh đáp lại nói. Âm dương nguyền rủa, trách không được hắn có cửu dương thần công hộ thể cũng trúng chiêu. Tần Dương có chút thở một ngụm, mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nhìn qua Tuyết Mộng Trúc Tình lạnh lùng nói ra. Ngươi nói nàng là Lãnh Thanh Nghiên, nói cách khác, ngươi dùng tà thuật khống chế nàng. Tà thuật? Tùy ý nói thế đó đi. Tuyết Mộng Trúc Tình cười lạnh nói. Thê tử ngươi xác thực bị ta khống chế. Nguyên bản dự định mượn nhờ nàng và Hải Nhi tới giết ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi vận khí không tệ a. Bất quá không quan hệ. ngươi đồng dạng sẽ chết tại đây bên trong. Bên trong càn nguyên âm dương chú, ngươi không cầu ta là không có nửa phân giải ra. Đây chính là ngươi lúc trước sao sao ta đại giới. Ta sẽ nhường các ngươi vợ con ly tán, nếm hết tất cả thống khổ. Nữ nhân này xinh đẹp khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Có thể thấy được đối với Tần Dương cũng là tràn ngập cực hạn hận ý cùng sát ý. Lâm chết trước đó, ta nghĩ hỏi ngươi chút sự tình. Tần Dương cười khổ hỏi. Hỏi đi, ta thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm nguyện nhìn. Tuyết Mộng Trúc tình thản nhiên nói. Hài nhi của ta bị bắt cóc. Nghe nói hết thảy có hai cái chủ mưu. Một cái là Liễu gia phản đồ Liễu Nguyên Phong. Mà một cái khác, chắc hẳn chính là ngươi hoặc là trượng phu ngươi yêu thần vương đi. Tần Dương hỏi. Tuyết Mộng Trúc tình ngược lại cũng không phủ nhận, cười lạnh nói, ngươi nói không sai, xác thực là chúng ta sai xử người khác bắt cóc ngươi nhi tử. Mặt khác, ta còn có thể nói cho một chút nội tình, chúng ta yêu thần môn đời trước yêu thần vương, kỳ thực chính là ngươi môn hoa hạ ma tộc tam đại hộ pháp chi nhất. Nói rõ ràng một điểm, chính là sát thần lãnh quân tà đắc ý chiến tướng. Lúc trước sát thần bỏ mình vẫn diệt, đời trước yêu thần vương thừa dịp này cơ hội cho ma tộc tạo thành nội loạn. Đồng thời châm ngòi giới cổ võ bên trong ma tộc cùng môn phái khác một chút ân oán, khiến cho ma tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây hết thảy đều là chúng ta đời trước yêu thần vương kiệt làm, con mắt chính là suy yếu các ngươi hoa hạ giới cổ võ lực lượng. Đợi nào đó một ngày chúng ta yêu thần giới thống một các ngươi hoa hạ giới cổ võ. Hừ, ý nghĩ háo huyền. Tần Dương góc miệng bốc lên một vệt châm chọc. Chỉ bằng các ngươi yêu thần giới mấy người kia, còn vọng tưởng ngư ông đắc lợi, thật là chuyện tiếu lâm. Xem ra lần trước ta đem các ngươi yêu thần giới quấy còn chưa đủ loạn. Ha ha ha, nghe được Tần Dương lời nói, Tuyết Mộng Trúc tình không hiểu cười ha hà, cười hơn nửa ngày mới u nhiên nói ra, Tần Dương a Tần Dương, ngươi cùng cái khác hoa hạ người một dạng tự phụ ngu xuẩn. Ngươi thật cho là chúng ta yêu thần giới cứ như vậy yếu sao? Ngươi quấy rối, bất quá là ngụy yêu thần giới mà thôi. Chân chính yêu thần giới cường đại, há dung ngươi tưởng tượng đến. Ngụy yêu thần giới. Tần Dương nhíu mày, Tần Dương, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Tại ngươi hồi thế tục giới cái này mấy ngày, Liễu gia đã trải qua loạn. Liễu Nguyên Phong tìm tới chúng ta yêu thần đại nhân, yêu cầu liên hợp đối phó ngươi cùng ngươi sau lưng Liễu gia. Hiện tại Liễu gia chỉ sợ đã trải qua nguy cơ sớm tối. Mà ngươi, tương tự hội chết tại đây bên trong. Tuyết Mộng Trúc tình lạnh lùng nói ra, thì ra là thế, là Liễu Nguyên Phong cùng các ngươi hợp tác. Tần Dương nội tâm đối với cái này lần vụ án bắt cóc nghi hoặc triệt để giải khai, chủ mưu chính là Liễu Nguyên Phong cùng yêu thần vương. Đồng thời, cũng đúng Liễu gia hiện trạng lo lắng, cũng không biết lấy Liễu gia thực lực có thể hay không ngăn cản được một đám hoa nhân. Vậy ngươi còn có không có cái gì bí mật muốn nói cho ta biết? Tần Dương ý đồ từ đối phương miệng bên trong nhiều nảy ra một chút đến. Tuyết Mộng Trúc tình ngược lại cũng không có để hắn thất vọng. Tiếp tục nói, có rất nhiều, tỉ như giới cổ võ ma tộc muốn bị chúng ta yêu thần giới thống trị. Ta nghe nói gần nhất ma môn tới một cái thiên thánh nữ. Chỉ sợ cũng là sống không lâu. Hơn nữa, giới cổ võ đã có mấy gia tộc lớn bí mật cùng chúng ta yêu thần giới liên thủ. Chuẩn bị ứng phó một chút ngoan cố phần tử. Lại tăng thêm các ngươi hoa hạ thế tục giới thần vũ tổ đang chuẩn bị tiến quân giới cổ võ. Lần này các ngươi hoa hạ tu sĩ tận thế. Đến, ô, không biết là cái kia mấy cái cổ võ gia tộc cùng ngươi môn liên thủ. Tần Dương hỏi, cái này sao? Ngươi liền đến âm tàu địa phủ bên trong đi tìm đáp án đi. Tuyết Mộng Trúc tình không muốn cùng hắn nhiều dày vò khốn khổ.